Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 259, vì cái gì đánh ta nữ nhi cái mông? Lâm công tử như thế thẳng thắn, thậm chí có chút ít háo sắc, khiến Vũ Thanh Anh có chút không quá thích ứng, nhưng Lâm công tử võ công cao cường. Hiện tại lại là các nàng võ gia cùng Chu gia ân nhân. Không thể đắc tội, vả lại, Vũ Thanh Anh mỗi lần nhìn Lâm công tử, đều sẽ bị hắn này kỳ lạ mà tự tin khí chất hấp dẫn. Trong lòng có chút trách cứ, cũng rất nhanh hòa tan. Lâm công tử võ công cao cường, nếu có thể tại Lâm công tử bên người, sanh anh nguyện ý, Vũ Thanh Anh mười phần thẹn thùng nói. Chu Cửu Chân cả kinh, nghĩ không ra xanh anh sẽ nói như vậy, là không tương đương là quá nhanh. Lâm Phàm nhìn xem thanh nhã quyến rũ Vũ Thanh Anh, nàng thẹn thùng chi phối hai tay, không biết nên như thế nào tránh né chân tỷ các nàng này kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí có chút ít nghĩa khác ánh mắt. Rất tốt, ta liền truyền ngươi trong một năm lực, làm là khen thưởng, Lâm Phàm nói ra. Tiên công thật chẳng lẽ muốn thu các nàng làm tỷ nữ sao? Kỷ Hiểu Phù nghĩ nói. Lâm Phàm bắt lấy Vũ Thanh Anh mềm trơn bóng nộn hai tay. Nói ra, thả nhẹ nhõm, ta sẽ rất nhanh. Vũ Thanh Anh trong nháy mắt cảm giác có một cỗ nội lực tiến nhập trong kinh mạch của mình. Toàn thân ấm áp, nàng chưa kịp phản ứng qua tới. Lâm Phàm đã buông tay ra. Ta nội lực thật tăng lên rất nhiều đây. Tạ ơn Lâm công tử. Vũ Thanh Anh hết sức cao hứng nói. Nàng có chút ít nhảy nhót. Thiếu nữ thẹn thùng, thanh xuân hoạt bát. Chu Cửu Chân kinh nghi. Hỏi, xanh anh, người nội lực thật tăng lên một năm sao? Vũ Thanh Anh lập tức nói. Chân tỷ, ta cảm giác ta nội lực giống như không ngừng tăng lên một năm. Cảm giác tu luyện đến mấy năm đây. Tạ ơn Lâm công tử ban thưởng. Sanh anh nhất định sẽ càng thêm dụng tâm hầu hạ công tử. Lâm công tử, ta cũng nguyện ý hầu hạ ngươi. Ta cũng có thể lấy được cùng sanh anh một dạng khen thưởng sao? Chu Cửu Chân chờ mong lại lo lắng hỏi. Bây giờ nói mặc dù có điểm muộn, bất quá có thể lấy công chuộc tội. Lâm Phàm trêu tức nói. Chu Cửu Chân lập tức sốt ruột hỏi, Lâm công tử, muốn thế nào lấy công chuộc tội, ta có thể làm được không? Ngươi xoay qua chỗ khác, khiến ta đánh cái mông ngươi 10 lần. Lâm Phàm giống như cười mà không phải cười nói. A, Chu Cửu thật không nghĩ tới Lâm công tử đã là dạng này yêu cầu. Cái này thật là làm cho người ta thẹn thùng. Thế nhưng là nội lực, này cũng phải cần tu luyện nội lực. Tại sao có thể dạng này bỏ qua? Chu Cửu Chân cắn răng, xoay qua chỗ khác, lộ ra thon thả tiêm tú uyển chuyển bóng lưng. Nàng sóng mắt lưu chuyển, mười phần thẹn thùng, cuối cùng cúi xuống này tinh tế thân eo. Bộp, không, cầu hoa tươi không Lâm Phàm tia không chút khách khí. Đánh một tái Chu Cửu Chân cái mông. A, Chu Cửu Chân thẹn thùng la lên. Lâm Phàm một mực kéo dài 9 lần. Chu Cửu Chân mềm mại gào thét. Lâm Phàm ngừng. Chu Cửu Chân không dám đi sờ bản thân cái mông. Toàn bộ mặt đều là đỏ bừng. Trong ánh mắt có thẹn thùng. Thậm chí từng tia oán hận. Lâm công tử tại sao có thể khiến ta làm ra mắc cỡ như vậy sự tình. Đều bị sanh anh cho nhìn thấy. Sau đó nói cho biểu ca cùng ba ba bọn họ. Ta hẳn là mất mặt. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chu Trường Linh tại chỗ rất xa, mặc dù nghe không được bên kia thanh âm, bất quá nhìn thấy Lâm Phàm đánh nữ nhi của hắn cái mông vẫn là 10 lần, 10 phần không biết Lâm công tử vì cái gì đánh ta nữ nhi cái mông. Chu Trường Linh nghi hoặc nói, Lâm công tử dạy nàng nhóm võ công, khả năng là các nàng nơi nào nhớ lầm, bị Lâm công tử giáo huấn đi. Nhìn đến Lâm công tử cũng là cực kỳ nghiêm khắc, bất quá đối với nàng nhóm cũng là chuyện tốt. Vũ Liệt nói ra, Diêu Thanh Tuyền không để bụng, nói ra, ta thế nào cảm thấy quái quái, nếu như là trừng phạt, cũng không khả năng đánh đòn, nói tới cũng kỳ quái, Lâm công tử xuất sắc như vậy, có thể nói là võ công cao cường, trong giang hồ liền là người trong minh giáo đều có thể không phải là đối thủ. Bên người cũng chỉ có một cái tuổi tác giống như 20-30 tuổi nữ tử hầu hạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.